Tiếp thân đặc công, chương 1664, hợp lý cùng mập mờ. Góc truyện audio.com, An Bích Như cùng Lưu Thi Lan tình với tỉ muội cũng không biết đã tới Lưu gia bao nhiêu lần, vì vậy đối với Lưu gia phòng ở bố cục tự nhiên là rõ ràng. Nàng xem thấy Phương Giật Thiên đã là nhịn không được muốn nhả rượu, đã trực tiếp đem Phương Giật Thiên mang theo hướng tới nhà vệ sinh phương hướng nhanh chóng đi qua. An Bích Như quen việc dễ làm đem Phương Giật Thiên dẫn tới nhà vệ sinh, mở đèn lên sau đó đã nói. Phương Giật Thiên, người có phải hay không rất khó chịu? Khó chịu là nhổ ra a, nhổ ra là đủ rồi. Phương Giật Thiên đi đến nhà vệ sinh sau lại cũng nhịn không được nữa, đã ngồi xổm ở trước bồn cầu oa. Oa, một tiếng, bắt đầu nhả rượu nổi lên, với bụng trướng no bụng tiểu thủy nhổ ra sau đó, cả người hắn mới cảm giác được tốt lên rất nhiều, nguyên bồn cái loại này khó chịu chán ghét cảm giác cũng tùy theo giảm bớt không ít. An Bích Như đem Phương Giật Thiên nhổ ra tiểu thủy trùng rơi, sau đó với tay cầm nhất phương khăn mặt ngâm nước ấm sau đó đưa cho Phương Giật Thiên, nói. Ngươi lau một chút đi. Sau đó Phương Giật Thiên đã là khôi phục không ít lý trí tiếp nhận khăn mặt sau đó lau đem mặt mở miệng nói. Đa tạ, ngươi, làm sao ngươi còn chưa ngủ, ta vốn ngủ, sau đó nghe được tiếng vang mới bị đánh thức. An Bích Như vội vàng nói, nhìn Phương Giật Thiên giờ phút này bộ dáng, nhưng trong lòng lại là bắt đầu hiện đau lên, giọng nói của nàng không khỏi thương yêu mà nói, nhìn ngươi, vốn không nên cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn đụng rượu. Cuối cùng khiến cho ngươi đã là uống rượu, còn phải nhả rượu. Đây chính là rất đau đớn thân thể. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta không sao, nhả chút rượu không coi vào đâu. Phương Giật Thiên nói rất cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như đổi lại những người khác cùng Nhạc Vạn Sơn ba người bọn họ trọn vẹn uống 5 bình nửa rượu sái, nhưng mà chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đưa đi bệnh viện. Nhẹ thì rượu đế trúng độc, nặng thì chỉ sợ cũng muốn xuất hiện nguy hiểm, nhà chút rượu đích thật là không coi vào đâu. Ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? An Bích Như mở miệng hỏi, tốt một chút rồi, cũng là bụng trướng đến khó chịu, nhổ ra sau đó đã khá nhiều. Phương Giật Thiên nói, vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ ngủ một giấc lên là đủ rồi rất nhiều. An Bích Như vội vàng nói, Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, đã đứng lên, An Bích Như vội vàng đi qua đỡ cánh tay của hắn, dìu dắt hắn đi trở về đi vào trong phòng. Quay lại trong phòng, Phương Giật Thiên đã là nằm ở trên giường, An Bích Như ngồi ở bên giường, nói. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe a. Đêm nay ngươi vốn không nên như thế. Ừ, ta cần làm như thế nào ngươi lại còn quản được. Ta cùng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn đụng rượu là với ngươi không có quan hệ gì. Phương Giật Thiên mở miệng nói, tuy nói đầu hôn mê không ngừng, nhưng ở đêm đen nhánh sắc trung lờ mờ có thể thấy An Bích Như ở trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt. Ngươi xác định là không quan hệ với ta sao? Ngươi là muốn cho ta ra một hơi, chèn ép một chút Nhạc Vạn Sơn khí diễm a. An Bích Như mở miệng nói, cặp kia sáng ngời con mắt nhìn Phương Giật Thiên. Ngươi nghỉ nhiều ta bất quá là như thế cao hứng, cùng Nhạc Vạn Sơn đụng rượu bỏ đi. Không nghĩ tới muốn ngươi xuất đầu gì đó. Phương Giật Thiên nói, ngươi không phải là nghĩ cái gì thì làm cái đó phải không? Thế nào điểm ấy chuyện cũng không dám thừa nhận. An Bích Như nghe Phương, góc truyện audio.com, Giật Thiên ngữ khí, đã tức giận nói, nghĩ cái gì thì làm cái đó. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia đùa cợt ý, nói, ngươi ý là ta hẳn là như vậy phải không? Phương Giật Thiên nói, đột nhiên thân thủ ôm lấy An Bích Như đích thân thể, nháy mắt liền đem nàng đặt ở dưới thân, trực tiếp há miệng hôn hướng về phía nàng ra thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cái cổ, hai tay là tại cái đó của nàng nổi bật khêu gợi trên thân thể mềm mại vuốt ve. A, quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện cử động, An Bích Như trong miệng đã nhịn không được kinh hô một tiếng, ngay sau đó, trong đầu trống rỗng, đúng là đã quên rồi làm như thế nào đi phản kháng. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên hai tay trực tiếp theo An Bích Như thân thể mềm mại vuốt ve, khẽ vươn tay đã trực tiếp bao lại An Bích Như trước ngực phiến to thẳng no đủ trên ngọc nhũ. Bởi vì An Bích Như đã là buồn ngủ, bởi vậy mặc trên người đúng là Lưu Thi Lan áo ngủ, trong áo ngủ tự nhiên là không có mang áo lót, bởi vậy, Phương Giật Thiên hai tay hoàn toàn có thể đụng chạm đến An Bích Như trước ngực phiến mềm mại bộ ngực sữa, cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại nháy mắt là khơi dậy Phương Giật Thiên nội tâm cái kia cổ khát vọng dục vọng. An Bích Như nàng này xinh đẹp động lòng người tiếp viên hàng không bản thân là xinh đẹp phi phàm kiều diễm động lòng người, thân thể mềm mại là thủy nộn mềm mại cực giàu co giãn, sờ cũng muốn tiết ra thủy đến như thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Phương Giật Thiên, ngươi cần làm gì? Ngươi dừng tay a! An Bích Như kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói, đấu tranh không ngừng. Nhưng mà tại Phương Dật Thiên thân lực lượng phía dưới nàng đấu tranh đơn giản là bằng thêm một phen tình thú bỏ đi, Phương Dật Thiên hôn trên người nàng bóng loáng như ngọc da thịt, hai tay tận tình bao phủ tại trước ngực nàng phiến to thẳng mềm mại phía trên, thật đúng là để cho hắn muốn ngừng mà không được. An Bích Như đấu tranh không ngừng, nhưng mà cũng không có cao giọng hô to, dù sao đây là đang lưu ra, nếu như kinh động những người khác chính cô ta cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, là chẳng lẽ nhậm chức do Phương Dật Thiên dạng này phi lễ. An Bích Như thường xuyên mở to, nhưng mà lại cũng là khó có thể ngăn chặn nửa phần, dần dần, nàng đình chỉ đấu tranh, cặp kia trong đôi mắt là phát ra điểm một chút óng ánh nước mắt, nàng cắn chặt răng quan, nhìn Phương Dật Thiên ở mặt nàng thật là không thể tưởng được, Phương Dật Thiên quả là người như vậy. Ở ngươi trong lòng ta chẳng lẽ chính là như vậy nữ nhân sao? Một không biết liêm sỉ tùy ý ngươi phi lễ nữ nhân có đúng không? Nếu như là thì ta không phản kháng. An Bích Như đột nhiên mở miệng nói, cặp kia ngưng hàm chứa nước mắt đôi mắt cứ như vậy quật cường mà nhìn Phương Dật Thiên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên là đột nhiên ngừng tay đến, nhìn dưới thân An Bích Như, nói. Ngươi khóc, ngươi là một rất đẹp cũng rất mềm lòng thiện lương nữ nhân, mà ta là một hỗn đản. Ta phiên cử động chẳng qua là hướng ngươi chứng minh bỏ đi. An Bích Như sắc mặt khẽ giật mình, nhìn Phương Dật Thiên, đột nhiên có chút mơ hồ. Trở về ngủ đi, ta và ngươi trong đó vốn là không tồn tại cái gì, cho nên không muốn mưu toan phỏng đoán hành vi của ta, cách khác ngươi lời vừa mới nói ta đây cùng Nhạc Vạn Sơn đụng rượu là vì ngươi như nhau. Phương Dật Thiên mở miệng nhẹ nhàng nói tiếp cảm thấy ta là hỗn đản, vậy. gocchuyenaudio.com, hãy cách ta xa một chút, về sau ta làm một chuyện, chỉ là vì cả ta cùng ngươi không quan hệ, nhớ kỹ. Phương Dật Thiên, ngươi đây là ý gì? An Bích Như sắc mặt khẽ giật mình, giấu không được hỏi. Không có ý gì, có lẽ sáng ngày mai hoặc là qua ngày sau ngươi sẽ biết. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Sau đó Phương Dật Thiên đem An Bích Như kéo lên, nhìn nàng một cái, nói. Thế nào, không muốn rời xa đi, nếu không nói ta là muốn đem ngươi lưu lại. Ngươi hỗn đản. An Bích Như nhìn Phương Dật Thiên giấu không được dậm chân, đã đi ra ngoài. Phương Dật Thiên nhìn An Bích Như bóng lưng, là giấu không được khẽ thở dài tiếng, tuy nói vốn hắn tính phong lưu, nhưng tuyệt không phải là một cái táo bạo người, vừa rồi kia phen cử động bất quá là dụng tâm kín đáo bỏ đi. Dựa vào Nhạc Vạn Sơn tính tình, sáng ngày mai có lẽ sẽ có một lĩnh vực trò hay a. Phương Dật Thiên thầm nghĩ, bên miệng rất mỉm cười, sau đó đã nằm ở trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Cách chương.